Konoha Chi Quang, chương 330, Ba Thuyền, Aizen. Các hạ Lý Niệm thật sự là vĩ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Thiết Chi Quốc đại tướng chiến bại, tin tức tại trong phạm vi nhỏ truyền bá ra, nếu như là ngũ đại nhẫn tôn ảnh giả chiến bại, tin tức này tuyệt đối sẽ như gió lốc truyền khắp toàn bộ nhẫn giới. Có thể nếu đổi lại là Thiết Chi Quốc vẫn là võ sĩ ở giữa chiến đấu, bình thường ninja căn bản sẽ không để ý, dù sao, ninja chiếm cứ cái thế giới này chủ lưu quá lâu. Theo bọn hắn nghĩ, cái gọi là võ sĩ quyết đấu liền cùng con nít danh không có gì khác biệt. Loại tình huống này, liền xem như Thiết Chi Quốc đại tướng chiến đấu cũng rất khó gây nên coi trọng. Bất quá, đối với vốn là tại thăm dò tin tức người có quyết tâm tới nói, phần tình báo này vẫn là bị chú ý tới. Vũ Chi Quốc, một tòa vứt bỏ trong đại lâu. Hanzo tên kia vẫn là co đầu rút cổ lấy không chịu cùng chúng ta chiến đấu. Nagato lạnh giọng hỏi, khi tìm thấy đối phó ngươi cái kia năng lực biện pháp trước đó, hắn hơn phân nửa là sẽ không lộ diện. Yahiko lắc đầu nói ra. Hừ, đồ hèn nhát, Nagato giễu cợt nói, chớ xem thường hắn. Yahiko mặt sắc mặt ngưng trọng, lần trước hắn không phải liền là chờ ngươi kiệt lực mới trở lại đánh lén. Nếu không phải tiền bối xuất thủ, hắn hiện tại đã thắng. Nagato lại là có chút không phục, lần trước là ta chưa quen thuộc lực lượng, lần này lại dùng, ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện thoát lực dấu hiệu. Yahiko thở dài, này con mắt lực lượng đối ngươi gánh vác quá nặng, có thể không cần cũng không cần đi. Nagato còn muốn nói cái gì, đã nhìn thấy Conan hưng phấn quạt giấy cánh bay trở về. Conan ngươi nhìn qua vui vẻ như vậy, là gặp được chuyện gì tốt? Yahiko cười ha ha lấy hỏi. Quảng cáo, đương nhiên là chuyện tốt. Conan tán đi cánh, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Ta có thể tìm tới ân nhân hạ lạc. Thật sao? Nagato hưng phấn hỏi, tuy nhiên còn không xác định, nhưng xác thực rất có thể. Conan lấy ra mấy cái tấm hình đưa tới. Các ngươi nhìn, hai người tiếp nhận ảnh chụp, phía trên rõ ràng là hai cái võ sĩ quyết chiến tràng cảnh, chỉ là bọn hắn tốc độ quá nhanh, ảnh chụp chỉ chụp hình đến hai cái mơ hồ tàn ảnh. Vượt qua mấy chương, Mosaics, hai người rốt cuộc tìm được một chương rõ ràng chút ảnh chụp. Yahiko còn không nói gì, nhưng Nagato đã hưng phấn lên. Không sai, cũng là bộ quần áo này, mặc dù không có mang mặt nạ, nhưng khí chất là che giấu không. Nói đến mặt nạ, các ngươi nhìn lại cái này. Conan lại đưa qua một tấm hình, phía trên là một cái có mái tóc màu đỏ ôm trẻ sơ sinh nữ nhân. Yahiko hơi nghi hoặc một chút, có vấn đề gì không? Nữ nhân này là cùng ở bên cạnh hắn. Conan đầu tiên là giải thích một tiếng, sau đó nói. Ngươi xem một chút nữ nhân đeo túi đeo lưng, ba lô. Yahiko híp mắt nhìn lại, nửa ngày mới kinh ngạc thốt lên một tiếng. Giống như có thể từ trong ba lô nhìn thấy một cái sừng, chẳng lẽ là các ngươi nói tử thần trên mặt nạ Kakuzu? Rất có thể, Conan gật gật đầu, mà lại, nữ nhân kia cùng hài tử đặc thù cũng đáng giá chú ý, lúc này, từ nhìn thấy nữ nhân ảnh chụp lên liền im lặng không nói. Nagato đột nhiên nói. Là tóc, ta còn nhớ rõ trong nhẫn khảo thí thời điểm, Soseki nói qua Uzumaki nhất tộc rõ ràng nhất đặc thù cũng là mái tóc màu đỏ. Conan khẽ vuốt cằm, tuy nhiên không thể nói có tóc đỏ liền nhất định là Uzumaki nhất tộc, có thể các nàng cùng vị kia hư hư thực thực ân nhân đại thúc cùng một chỗ, những này đều liên hệ tới lời nói liền có thể có cái hợp lý phỏng đoán. Ta biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yahiko vỗ tay một cái, vị đại thúc này chính là chúng ta ân nhân, hắn lần trước xuất thủ cứu chúng ta, nhất định là bởi vì Nagato cùng hắn thê nữ đều là Uzumaki nhất tộc người. Thê nữ, Conan kinh hãi nói, ngươi từ chỗ nào nhìn ra, chẳng lẽ không đúng sao? Yahiko cười ha ha lấy, ta cảm thấy còn rất giống, cùng suy đoán lung tung, chẳng chúng ta chủ động tìm đi qua. Conan đề nghị, tốt, Yahiko cái thứ nhất đồng ý, ta sớm muốn đi nói với hắn tiếng cảm ơn. Nagato, ngươi thì sao? Gặp hai người đều hướng tự mình nhìn đến, chính đắm chìm trong đồng tộc tin tức này trong rung động, Nagato cũng gật gật đầu. Chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Thiết Chi Quốc đại tướng phủ, Aizen các hạ, ngươi thật không có ý định tại chúng ta Thiết Chi Quốc ở lại sao? Mifun có chút tiếc hận hỏi. Không, ta còn hy vọng kiến thức càng nhiều phong cảnh. Aizen cười từ chối nói. Cũng đúng, lấy Aizen các hạ ngươi cường đại, phổ thông đối thủ rất khó để ngươi có đề bạt. Mifun cảm thán nói, còn muốn mạnh lên lời nói, chỉ có thể lấy tự nhiên vi sư. Đó cũng không phải, Aizen khiêm tốn nói, ta lần này đến thực chính là vì học tập Thiết Chi Quốc đoán thể pháp. Đoán thể pháp, Mifun nghi hoặc nói, Aizen các hạ chẳng lẽ không có sao? Tự nhiên không phải, chỉ là ta cảm thấy ninja có thể thay thế võ sĩ thành là chủ lưu, trừ nhẫn thuật thần kỳ bên ngoài, tinh luyện phương pháp ưu việt cũng là một cái nguyên nhân chủ yếu. Tinh luyện chakra cần kết hợp thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng, mà đoán thể chỉ cần thân thể năng lượng, ấn lý thuyết hẳn là Betty luyện chakra đơn giản hơn mới đúng, có thể sự thật lại hoàn toàn tương phản. Đón đến Aizen ánh mắt ước mơ thán nói, cho nên ta muốn nếu như có thể khai sáng ra một cái càng hiệu suất cao hơn lợi dụng thân thể năng lượng phương pháp, không nói có thể thay thế ninja, nhưng ít ra có thể vãn hồi một số võ sĩ xu hướng suy tàn đi quảng cáo. Mifun rung động không thôi. Aizen các hạ là đặt võ sĩ tương lai, mới không tiếc tinh lực thu thập đoán thể phương pháp. Thậm chí, dùng hướng chúng ta những người yếu này khiêu chiến phương thức đến tự thể nghiệm. Aizen cười nói, một điểm lớn mật ý nghĩ, để ngươi bị chê cười. Không nghĩ tới Aizen các hạ lại là tại tiến hành vĩ đại như vậy sự nghiệp. Mifun cảm khái một tiếng, sau đó tiếng nổ nói, làm ơn tất để cho ta cũng ra phần lực đi, để cho ta tới thu thập thiết chi quốc đoán thể phương pháp. Tuy nhiên không thể so với ninja, nhưng võ sĩ tại khắp thời gian dài bên trong cũng nghiên cứu ra không ít truy luyện thân thể phương pháp, hô hấp pháp, tắm thuốc pháp, đánh pháp các loại một hệ liệt phương pháp. Aizen, chần chờ, nói, đây có phải hay không là thái phiền phức? Mifun lắc đầu, cùng Aizen các hạ ngươi lý niệm so sánh, đây chỉ là một số không có ý nghĩa việc nhỏ. Đã dạng này, vậy ta cũng mượn hoa hiến Phật quà đáp lễ một phần lễ vật tốt. Aizen lấy ra một phần quyển trục. Đây là ta từ Konoha thu thập được một loại kiểu mới đoán thể pháp, trong mắt của ta không bình thường thần kỳ, có thể những ninja kia nhóm thái ngạo mạn, cơ hồ không có mấy người nguyện ý lãng phí thời gian ở trên đây. Lấy Morio làm bản gốc, lại đi qua hắn liên thủ với Orochimaru phát triển nghiên cứu, cuối cùng mới ra cái này Konoha đoán thể một. Không bản, mới lên Thái Dương, vạn Marco M, tuy nhiên để bạt so với bình thường đoán thể pháp muốn tốt không ít nhưng vẫn là không đạt được hắn lý tưởng hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có cách nghiên cứu tài liệu vẫn là quá ít, coi như hắn tự thân lên trận cũng rất khó cung cấp bao nhiêu số liệu. Mifun nhưng không biết hắn tiểu tâm tư, còn đang do dự. Konoha đoán thể pháp, cái này hội sẽ không khiến cho tranh chấp, đối phương là lưu lãng vũ sĩ tự nhiên không cần để ý, nhưng hắn dù sao cũng là thiết chi quốc đại tướng, vạn nhất dẫn xuất cái gì ngoại giao tranh chấp liền không tốt. Yên tâm, Konoha tuy nhiên đối với mình người không được tốt lắm, nhưng đối với người ngoài hướng đến cũng khá. Aizen khuyên bảo nói, các ngươi chỉ cần phái ra sử giả thổi phồng vài câu, sau đó thỉnh cầu Konoha đem này đoán thể pháp phục chế một phần giao cho các ngươi là được rồi. Dù sao, những ninja kia vốn là không coi trọng những này đoán thể phương pháp. Giống như cũng thế, Mifun bừng tỉnh đại ngộ chợt kiên định tín niệm. Đã Aizen các hạ ngươi cũng mãnh liệt đề cử môn kia đoán thể pháp, ta nhất định sẽ thử một chút. Cách chương.